Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 218, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực. Nhưng chỉ hai ngày sau, Chu Chiêu Chiêu đã nghe tin Đào An Di sắp kết hôn. Kết hôn, Chu Chiêu Chiêu vô cùng ngạc nhiên. Dù sao, mấy ngày trước họ mới thấy cô ta đi xem mắt với Trần Quốc Bân ở phố Hoa Kiều. Xem mắt mà hợp nhau thì tiến triển nhanh cũng bình thường. Hứa Quế Chi nói, nghe nói người kia không phải dân địa phương. Nhân kỳ nghỉ phép đến xem mắt, một năm chỉ có ít ngày nghỉ phép. Nếu không quyết định ngay, có lẽ phải đợi rất lâu nữa. Trong thời gian đó, biết đâu lại xảy ra chuyện gì. Nhà họ Đặc khó khăn lắm mới tìm được một chàng rể tạm ổn. Đương nhiên muốn nhanh chóng ổn định. Hơn nữa, vì chuyện của Đào An Di, chị dâu nhà họ Đào đã dẫn con về nhà mẹ đẻ mấy ngày rồi. Nếu không giải quyết xong chuyện của Đào An Di, e rằng chị dâu sẽ đòi ly hôn mất. Con coi như không biết chuyện này. Hứa Quế Chi nói, đến lúc đó mẹ sẽ đi dự. Vẻ mặt đầy hứng thú của bà khiến Chu Chiêu Chiêu bật cười. Vâng ạ, tuy nhiên, Đào An Di không mời Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu. Nhưng Trần Quốc Bân lại tìm gặp Dương Duy Lực, ít nhất cũng từng là huynh đệ. Em không thể không đến dự đám cưới của anh chứ. Trần Quốc Bân tự tay mang thiệp mời đến cho Dương Duy Lực. Anh ở tỉnh thành không quen nhiều người. Trần Quốc Bân nói, huynh đệ, em phải giúp anh một tay. Vốn dĩ, anh không định tổ chức đám cưới linh đình lần thứ hai này. Nhưng Đào An Di là con gái chưa chồng. Lấy anh đã là thiệt thòi. Nếu không tổ chức long trọng thì đâu phải với cô ấy. Đâu phải với danh dự nhà họ Đào. Hai, Trần Quốc Bân thở dài. Nên anh đành phải đến nhờ em vậy. Người anh có thể nhờ giúp đỡ. Chỉ có Dương Duy Lực. Đây là số điện thoại. Dương Duy Lực viết cho anh một số. Anh gọi trực tiếp tìm người này giải quyết chuyện xe. Xe đám cưới, nhà họ Đại yêu cầu không thể ít hơn 5 chiếc hồng kỳ. Đây chẳng phải là bắt chước quy mô đám cưới của Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực sao? Điều này khiến Trần Quốc Bân đau đầu không ít. Thời buổi này xe vốn đã khó tìm. Huống hồ phải toàn xe hồng kỳ. Càng khó hơn. Nhưng yêu cầu em làm phù rể thì không được. Dương Duy Lực nói, thậm chí, ngày cưới anh còn không muốn đi. Trần Quốc Bân vỗ vai anh, làm khó em rồi, ân tình này anh ghi nhận. Vốn dĩ, anh cũng không định mời phù rể. Khi Đào An Di đề nghị mời Dương Duy Lực, anh đã từ chối ngay. Phù rể phải là người chưa lập gia đình, mời người vừa mới cưới làm phù rể. Không hợp lý chút nào. Giờ nghe Dương Duy Lực nói vậy, anh cũng thấy trong dự đoán. Dương Duy Lực giúp anh mượn xe đã là quá tốt rồi. Lão Trần, Dương Duy Lực gọi anh lại. Có vài lời muốn nói với anh. Gì vậy? Trần Quốc Bân lấy điếu thuốc từ túi ra mời. Nhưng bị Dương Duy Lực từ chối. Không hút, Chiêu Chiêu nhà tôi không thích mùi thuốc. Từ khi ở cùng Chu Chiêu Chiêu. Cô không thích mùi thuốc, nên Dương Duy Lực bỏ hẳn thuốc lá. Trần Quốc Bân cũng không ép, tự châm một điếu hút. Em định nói chuyện Đào An Di phải không? Đúng vậy, Dương Duy Lực gật đầu. Thực ra, chuyện này nên nói với anh sớm hơn. Chỉ là Trần Quốc Bân và Đào An Di kết hôn quá nhanh. Mới mấy ngày đã cưới, Trần Quốc Bân hút một hơi thuốc. Nghe xong lời Dương Duy Lực. Nói, thực ra hôm đó anh cũng đoán có chuyện gì đó. Đào An Di mời anh đến nhà. Trong lòng vui mừng nhưng cũng phân vân. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho cô một cơ hội. Nếu trước khi đến nhà, cô chủ động nói với anh. Thì dù trước đây cô và Dương Duy Lực có chuyện gì. Chỉ cần cô đồng ý lấy anh sẽ cưới. Tối hôm đó cô ấy đã nói với anh chuyện giữa các em. Cũng tỏ ra hối hận. Trần Quốc Bân nói, Duy Lực, anh nghĩ ai mà không có lỗi lầm. Cô ấy đã nhận ra sai lầm, lại chủ động nói với anh. Anh thấy thế là đủ rồi. Bản thân điều kiện của anh cũng không tốt. Lấy được cô ấy coi như là leo cao. Dương Duy Lực trầm mặc một lúc, cuối cùng vỗ vai anh. Anh đã hiểu rõ là được. Trần Quốc Bân hút hết điếu thuốc, ném xuống đất dập tắt. Ừ, đã hiểu rõ. Lấy được cô vợ có học thức như vậy, chưa kể sự giúp đỡ từ nhà họ Đào, ngay cả trong quân ngũ có cô vợ như thế cũng rất có mặt mũi. Anh còn gì không hiểu rõ chứ? Đám cưới được tổ chức rất long trọng, cũng tại khách sạn Hoa Kiều, như thể đang đấu với Chu Chiêu Chiêu vậy, thực sự khiến cả khu tập thể xôn xao một phen, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống của Chu Chiêu Chiêu. Thoáng cái đã đến Tết, năm nay nhà họ Dương đón xuân vô cùng náo nhiệt. Những năm trước mỗi dịp Tết đến, Hứa Quế Chi lại lo lắng cho hôn sự của cậu con trai út. Năm nay không những không phải lo, mà còn rất tự hào khi ra ngoài. Nhà ai có được cô dâu tốt như nhà bà chứ? Lúc này, cô dâu tốt đang giận dữ xoa lưng. Đồ khốn này, cô đá một cái định đẩy Dương Duy Lực ra. Nhưng hắn lại vô liêm sỉ đeo bám lên. Vợ yêu, hôm nay là 30 Tết. Em nỡ lòng nào để anh một mình trong đêm quan trọng thế này sao? Dương Duy Lực không hề giận. Ngược lại còn trơ trẽn nói. Để anh tính cho em nghe. Hắn bắt đầu bẻ ngón tay. Từ giờ đến khi em đi học lại chỉ còn nửa tháng. Tuần sau em lại đến kỳ kinh nguyệt. Hắn tiếp tục. Lại thêm một tuần không được. Còn cơ thể nhỏ bé của em, cách một ngày phải nghỉ ngơi một lần. Phiêu Vũ Miên Miên, em tính xem, tối nay không được, tối mai phải sắp xếp đồ đi chúc Tết nhà ngoại. Mùng 2 về nhà ngoại, biết đâu em lại ở lại một đêm, vậy là anh lại không được. Cứ trừ dần như vậy, em nói xem còn được mấy lần. Em không thương anh, thì cũng thương, Tiểu Dương, một chút chứ. Hắn ủy khuất nói, Tiểu Dương, Chu Chiêu Chiêu lúc đầu không hiểu, cho đến khi hắn kéo tay cô chạm vào một chỗ, đồ B, N, T, H, Chu Chiêu Chiêu tức giận đá một cái, chưa đá chúng đã bị hắn túm lấy chân hôn nhẹ một cái. Vợ yêu, giọng nói của hắn như có ma lực, khiến Chu Chiêu Chiêu toàn thân tê dại, ngón chân cũng co quắp lại, thế là... Chu Chiêu Chiêu lại bị hắn lừa như chiếc thuyền con giữa biển lớn. Trong cơn bão không ngừng, chao đảo, khi Chu Chiêu Chiêu tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng rõ. Đốt pháo đây, đón năm mới rồi, bên ngoài, tiếng trẻ con reo hò hòa cùng tiếng pháo. Thật là náo nhiệt, Chu Chiêu Chiêu nằm trên giường, nở nụ cười hạnh phúc. Kiếp này, mọi người đều bình an. Thật tốt biết bao, cách chương.